Chiến thần bất bại, chương 4358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4358 đoạn đao chạm. Đây là tuyệt kỹ vi hào được lưu truyền lại từ thời Mokita. Đoạn đao chạm có thể làm gãy trời đất, có thể chém trời trăng, sông núi. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không thèm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ lạnh lùng nói: "Đạo trời to lớn, áp chế tam tài, tẩy sạch hỗn độn, đều là thiên tuyệt." Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, vô số tia chớp đánh xuống như mưa. Trên bầu trời, như thể một khoảng trống cực lớn bị vô số sấm chớp đánh xé toạc, mà những tia chớp đó giống mưa sao băng xuống rời trong khoảng trống đó, tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thi nhau rơi xuống đỉnh đầu Inoue. Gió nổi lên, Tiêu Chính Văn chỉ ngoắc món tay đã thấy lốc xoáy như có sinh mệnh, lập tức hút hết toàn bộ sấm chớp rơi xuống từ không trung vào trung tâm cơn gió lốc. Trung tâm gió bão tối đen lúc này lại phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Cũng đúng lúc này, vô số cơn mưa chết chóc và sấm chớp cùng tụ lại một chỗ. Cơn gió lốc đang chuyển động đó vừa cho người khác cảm giác như có sinh linh, vừa cho người khác một kiểu chết như đi vào cõi âm. Lúc này dường như trời đất đang nổi giận, ngay cả nham thạch nóng chảy trong đất cũng sôi trào. Vút, nham thạch đỏ rực trào ra khỏi mặt đất như thể mặt đất cũng đang gầm gừ kêu gào. Giết! Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt chỉ ngón tay lên, bầu trời tràn ngập sát khí tà ác. Thấy thế, cả người Inoue cũng không khỏi run rẩy. Lúc này ông ta như cảm nhận được không phải là Tiêu Chính Văn muốn giết mình, mà là trời đất nổi giận, trời đất muốn tiêu diệt ông ta. Dù ông ta có mạnh hơn chăng nữa cũng chỉ là một đế quân sơ kỳ của đế cảnh cấp 7 mà thôi. Mặc dù miễn cưỡng bước vào hàng cao thủ nhưng không thể chống đối lại trời đất. Ngay cả đỉnh cao đế quân cũng buông tay chịu trói khi đối mặt với sát khí dữ dội mà trời đất phóng ra này, chứ đừng nói gì đến ông ta. Cơn lốc xoáy khổng lồ đập xuống dữ dội, Inoue nôn ra một ngụm máu. Sau đó không khí xung quanh ông ta lại xuất hiện hiện tượng nứt vỡ. Tất cả sinh khí trong người ông ta gần như bị rút cạn chỉ trong thoáng chốc, cả người đều già đi 100 tuổi. Thấy cảnh tượng này, người nhà họ Trương không dám tin đây chính là thiên tuyệt trận của nhà họ Trương. Hóa ra thiên tuyệt trận được dùng như thế, thì ra thiên tuyệt trận còn có thể đại diện cho ý chí trời đất. Lẽ nào mấy ngàn năm nay người nhà họ Trương đều nhầm rồi sao? Họ chỉ biết thiên tuyệt trận có thể mượn sức mạnh của mưa gió sấm chớp, nhưng lại không biết thiên tuyệt trận lại có thể kết nối với trời đất, hủy diệt mọi thứ trên thế gian này với uy lực của trời đất. Cho dù đối phương có mạnh thế nào, ai có thể chống đối lại với trời đất? Cách Trương.